Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 96, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ngũ huấn luyện viên vốn cho rằng cướp người sự kiện như vậy hạ màn kết thúc. Có thể các loại Tần Hoài Tiên đứng trước mặt của hắn. Hắn mới phát giác được mình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hoàng giáo luyện cùng đặng huấn luyện viên chỉ là muốn phân đi một nửa thời gian. Cái này Tần Hoài Tiên ngược lại tốt. Dứt khoát nghĩ trực tiếp đem người tiếp đi. Biết đối phương quyền cao chức trọng. Ngũ huấn luyện viên chỉ cảm thấy đầu đau. Trong lòng của hắn đánh lấy nghĩ sẵn trong đầu. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thư Hân thân kia mấy môn thi đua. Quả thực không thể phân thân. Có thể hay không lại chậm rãi. Các loại thi đua kết thúc. Bọn họ muốn làm sao giày vò liền lăn qua lăn lại thế nào. Tần Hoài Tiên tự nhiên là trước giải Thư Hân tình huống. Mới có thể tìm tới ngũ huấn luyện viên. Hắn một mặt nghiêm túc. Tay ta đầu tình huống quả thực không thể lạc quan. Nửa ngày ta nhất định đem nàng trả lại. Ngũ huấn luyện viên không hiểu rõ. Có chuyện gì Tần Hoài Tiên không giải quyết được. Thư Hân lại có thể giải quyết. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời. Hắn cũng không nhịn được hỏi âm thanh. Chàng diện một lần yên tĩnh. Tần Hoài Tiên nghĩ nghĩ. Liền hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không biết Thư Đại Sư là làm cái gì sao? Thư, Đại Sư, đó là một thứ gì? Ngũ huấn luyện viên cảm thấy mình có chút hỗn loạn. Hắn mơ mịt nhìn về phía Tần Hoài Tiên. Ta không biết Tần Hoài Tiên xích lại gần ngũ huấn luyện viên. Hạ giọng nói, Thư Đại Sư chuyên môn thay người xem tướng tiêu tai. Hắn luôn cảm thấy, ở cái này tràn đầy mùi sách, cùng khoa học tính địa phương. Nói những này siêu tự nhiên chủ đề có chút không thỏa đáng. Ngũ huấn luyện viên càng mơ mịt. Xem tướng tiêu tai. Cái quái gì. Trọn vẹn phản ứng một phút. Hắn mới đem Thư Hân nghề nghiệp cùng thiên kiều dưới đáy những cái kia đoán mệnh mù lòa đối đầu. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước. Nhịn không được hỏi. Thật sự như vậy Linh. Tần Hoài Tiên nhẹ gật đầu. Kia là đương nhiên. Lần này ta thật có cấp tốc đại sự. Làm phiền ngươi, ngũ huấn luyện viên trong đầu không tự chủ được trồi lên Thư Hân nhu thuận tinh. Xảo gương mặt, khó có thể tin đồng thời. Hắn thở dài, được, nói xong rồi, chỉ có thể nửa ngày thời gian, cái này Thư Hân đến tột cùng là thế nào học. Có thể để cho Tần Hoài Tiên tìm tới cửa, đã nói lên nàng bản sự không thấp, nhưng nàng niên kỷ nhẹ nhàng, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập, cũng không nên như thế. Lợi hại a, không chỉ có như thế, vừa kết thúc cướp người sự kiện, đủ để chứng minh Thư Hân tại học tập bên trên cũng phi thường xuất chúng. Cái này, không thể dùng thiên tài để hình dung, quả thực là yêu nghiệt. Tần Hoài Tiên làm sao biết ngũ huấn luyện viên trong lòng hoạt động. Hắn được lời chắc chắn về sau, liền đem Thư Hân tiếp ra. Thư Hân gặp Tần Hoài Tiên trên mặt cũng không có cháy bỏng chi sắc. Liền biết sự tình không phải đặc biệt nghiêm trọng. Có thể tinh tế quan sát một chút đối phương. Nàng nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Người gần nhất không có tai họa. Tìm ta lại là vì cái gì? Tần Hoài Tiên nhíu mày. Vốn có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến Thư Hân thân phận. Hắn lại cảm thấy có chút đương nhiên. Hắn cười nói. Thư Đại Sư nhãn lực thật tốt. Ngày hôm nay muốn tìm ngươi hỗ trợ người hoàn toàn chính xác không phải ta. Mà là bằng hữu của ta, lúc trước, Thư Hân để hắn điều tra thư vi trước, từng thiếu một cái nhân tình, dưới mắt hắn không chút do dự liền thay bạn bè dùng. Về phần tại ngũ huấn luyện viên nơi đó, cố ý đem tình huống nói nghiêm trọng, đều chỉ là vì có thể càng nhanh khu vực ra Thư Hân thôi. Thư Hân trong lòng đã nắm chắc, nàng bình tĩnh mở miệng nói, đem sự tình cùng ta nói một câu, Tần Hoài Tiên lắc đầu. Lông mày không tự chủ được nhăn. Sự tình gì cũng không có. Thư Hân nghiêng đầu nhìn xem hắn. Chỉ lặp lại một lần đối phương. Đã sự tình gì cũng không có tìm ta làm cái gì. Cái này cũng thật sự là hiếm lạ. Nàng nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ chỉ muốn đơn thuần nhìn một chút. Tần Hoài Tiên thở dài. Đem mình biết đến đều nói ra. Đích thật là sự tình gì cũng không có. Nhưng là ta bằng hữu kia gần nhất trong lòng thực khó có thể bình an. Hắn làm ăn trải qua nhiều chuyện. Đối với còn không có phát sinh sự tình. Thì có một cỗ không khỏi trực giác. Dưới mắt, hắn luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh ở trên người hắn. Cũng mặc kệ hướng phương hướng nào điều tra. đều không có bất kỳ cái gì mánh khóe, ngươi cũng biết. Lần trước ta mộ tổ sự tình chính là bị người thiết kế. Cho nên hai chúng ta đối với kinh thị đại sư đều không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cảm giác. Vừa vặn ngươi đã đến, cho nên lần này đem ngươi mời đi qua nhìn một chút. Hết thảy chỉ là vì an tâm ân y, Thư Hân hiểu rõ. Nàng đột nhiên cảm thấy, cuộc sống của người có tiền mặc dù trôi qua thiên hình vạn trạng, nhưng là đồng dạng kinh tâm động phách, thậm chí đi ngủ cũng ngủ không an ổn. Quả nhiên có mất tất có được, mọi thứ khó mà song toàn a. Đi, xe một đường lái về phía trung tâm chợ cao ốc. Cuối cùng tại một tòa thương nghiệp trước đại lâu dừng lại. Tần Hoài Tiên mang theo Thư Hân cưỡi chuyên dụng thang máy. Trên đường đi tầng cao nhất, Viên Thế Thành từ hai người tiến vào công ty đại môn lên. Liền biết rồi bọn họ động tĩnh. Dưới mắt, hắn cũng sớm đã chờ ở cổng. Tại Tần Hoài Tiên sớm cáo chi dưới, hắn dù sớm đã biết rồi Thư Hân niên kỷ, nhưng bây giờ, con mắt nhìn thấy, vẫn cảm giác đến ngạc nhiên. Bất quá hắn tất cả trong lòng hoạt động đều không có biểu lộ ở trên mặt. Tự giới thiệu về sau, mới cung kính đem Thư Hân mang vào văn phòng. Thư Hân nhìn khắp bốn phía, liền biết Viên Thế Thành là cái tin phong thủy. Nếu không trong văn phòng sẽ không bố trí như vậy giảng cựu. Viên Thế Thành gặp Thư Hân ở trên ghế salon vào chỗ. Vội vàng an bài thư ký pha xong trà. Đồng thời hắn buồn rầu mở miệng. Lão Tần hẳn là đem ta sự tình cùng ngươi nói. Thư đại sư, ngươi nhìn một cái có thể hay không nhìn ra cái gì mặt mày. Thư Hân trực tiếp dò xét Viên Thế Thành. Đối phương song quyền hai lỗ tai xinh đỏ. Trong mắt thấm hoàng, dạng này tướng mạo, biểu thị công ty suy bại. Nhất là bộ mặt hắn điểm lấm tấm trải ra, đã có trường kỳ không lùi tư thế. Càng là từ liên hồi cái này suy bại tốc độ. Nhưng kỳ quái chính là, hắn tổng thể tướng mạo, hiển thị rõ đại phú đại quý. Hai tướng so sánh, trong đó mơ ám, liền rất ý vị sâu xa. Thư Hân nghĩ nghĩ, trực bạch hỏi, công ty kinh doanh buôn bán có vấn đề sao? Viên Thế Thành trong mắt toát ra một vòng tia sáng kỳ dị. Hiển nhiên là Thư Hân hỏi nói tới hắn tâm khảm mà bên trong. Hắn nhẹ gật đầu, không có vấn đề, nhưng là lại có vấn đề. Thư Hân không nói một lời chờ lấy đối phương tiếp tục trả lời. Viên Thế Thành có chút mã không cho phép phán đoán của mình. Công ty kinh doanh, vô luận từ tài vụ bảng báo cáo, hoặc là tài chính vận hành, đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Mặc dù cái này một mùa độ buôn bán ngạch so sánh với bên trên một mùa độ hơi giảm bớt, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là vô cùng không tệ. Thư Hân cảm thấy hắn nói không sai. Từ vừa mới vào cửa đến mái nhà, trên đường đi gặp được không ít nhân viên bình thường. Trán của bọn hắn đến ấn đường tỏa sáng, lại gương mặt hai bên chưa sinh khô héo, thì nói rõ toàn bộ công ty đầu tư tương đối ổn thỏa, tiền đồ quang minh. Thế nhưng là chỉnh thể không có vấn đề, chi tiết phương diện ra sai lầm so với thường ngày nhiều, mà lại những này sai lầm không cẩn thận liền sẽ bị bỏ sót, từ đó coi nhẹ, dần dà tất nhiên sẽ dẫn đến họa lớn. Nhưng ta cũng đã điều tra, những này nhỏ bé sai lầm cũng không phải là nhân viên cố ý gây nên, cho nên ta lúc này mới cảm thấy trong lòng bối rối. Đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Thư Hân đồng dạng cảm thấy có vấn đề. Dù sao Viên Thế Thành tướng, tại một trình độ nào đó bên trên liền rất có thể nói rõ sự thật. Nàng mím môi, trực tiếp mở thiên nhãn. Lần này, thiên nhãn hình tượng không hề giống dĩ vãng như vậy, dừng lại tại một cái nào đó cố định tràng cảnh, từ đó làm cho nàng phán đoán, mà là phi thường nhanh chóng. Từng cái hiện lên Viên Thế Thành công ty chậm rãi suy bại thời gian tiết điểm. Đến cuối cùng, Viên Thế Thành triệt để phá sản. Từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ cái gì hãm hại, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà to như vậy công ty cứ như vậy không có. Thư Hân nhìn xem cuối cùng Viên Thế Thành tinh thần thất thường tại ven đường bên trên HK. Ánh mắt có chút ngưng trọng, thần sắc càng là nghiêm túc đáng sợ. Giờ này khắc này, nàng kìm lòng không đặng nhớ tới hôm đó Cao Kỳ cùng nàng mụ mụ nói chuyện. Thư gia, Cao gia công ty cũng là cùng Viên Thế Thành công ty chậm rãi suy bại, cho đến phá sản, trong này, sẽ có hay không có cái gì tất nhiên liên hệ, có thể đến tột cùng dạng gì nguyên nhân, mới có thể dẫn đến lớn như vậy công ty. Tại trong vài năm chậm rãi lật úp, Thư Hân rơi vào trầm tư. Có thể một lát sau, nàng đột nhiên nghĩ tới, phong thủy có thể lợi người, cũng có thể hại người. Đã không có Nhậm Hà Minh trên mặt phía sau màn hắc thủ, cũng không có Vu Oan hãm hại, cũng chỉ có phong thủy có thể đưa đến hiệu quả như vậy. Vô luận là Viên Thế Thành hay là Thư Gia, Cao Gia công ty, đều là kinh thị tương đối nổi danh, đồng dạng vốn liếng hùng hậu, phổ thông thủ đoạn căn bản không đủ để dung chuyển bọn họ cơ sở. Mà phong thủy lại khác biệt, mấy năm trước rời Mặc Hóa ảnh hưởng dưới, tự nhiên để bọn họ sụp đổ. Đương nhiên, có thể thiết lập dạng này phong thủy cục đại sư, bản sự nhất định sẽ không nhỏ. Thư Hân không có trả lời Viên Thế Thành, nàng yên lặng đi tới bên cửa sổ bên trên, dò xét quanh mình hoàn cảnh. Người công ty mảnh đất này phong thủy ngược lại là kỳ lạ, Viên Thế Thành không nghĩ tới Thư Hân. Chủ đề lập tức nhảy vọt nhanh như vậy, hắn vội vàng đi đến Thư Hân bên người, đồng thời mở miệng nói. Đúng vậy, cái này một mảnh đất, chung quanh hoàn cảnh địa lý phi thường không tốt, sát khí rất nặng, lúc trước hiếm có người hỏi thăm Money, Thư Hân phi thường đồng ý. Bên trái lân cận ngã tư đường báo trước thập tự phân lưu nước, tài tinh không tụ, là đường trùng sát, lại trên đường chính cầu vượt đối với mảnh đất này hình thành cắt chân, là chặn ngang sát, mà thiên kiều nghiêng đi, hiện lên hư nước mà đi, lại là tiết tài chi tượng. Là thiên kiều sát, vô luận điểm nào nhất, đều đối với tài vận tương đương không tốt. Lúc trước, ta thực sự không có lựa chọn nào khác, dứt khoát mời ra phong thủy giới Thái Đầu Phương lão tiên sinh. Căn cứ mảnh đất này hình, thiết kế cả tòa cao ốc, đảo ngược lợi dụng nơi đây phong thủy, sự thật chứng minh. Hành vi của hắn là sáng suốt, qua nhiều năm như vậy, công ty của hắn phát triển không ngừng. Thư Hân thở ra một hơi, trực bạch nói, cũng là bởi vì mảnh đất này địa thế phức tạp, cho nên rất dễ dàng tại phong thủy bên trên làm văn chương. Trong nội tâm nàng cơ hồ đã xác định, Viên Thế Thành công ty rách nát, đều là bởi vì phong thủy nguyên nhân. Chỉ có tổng công ty cao ốc phong thủy bị động, mới có thể giải thích hợp lý vừa mới trông thấy tràng cảnh. Viên Thế Thành nghe vậy, ánh mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Thư Hân lại nói, xuống lầu theo giúp ta đi xung quanh đi một chút, cũng có thể phát hiện manh mối gì. Viên Thế Thành lập tức ứng thanh, đồng thời trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tàn khốc. Thư Hân nói như vậy đại biểu trong nội tâm nàng có nhất định nắm chắc, tuyệt đối đừng cho hắn biết đến tột cùng là ai động phong thủy, nếu không nhất định gọi đối phương chịu không nổi. Tác giả có lời muốn nói, a, đánh 100 cái hồng bao, ngày mai gặp. Sao đừng nói Hân Hân trí thông minh đột nhiên biến cao. Nàng có hệ thống thể hộ quán đính. Có, đã gặp qua là không quên được. Có siêu tinh phẩm chương trình học. Còn có, nhiều vô số kể học tập công cụ. Không nói ta thật hâm mộ. Trí thông minh biến cao đây không phải bình thường sao. Còn có cố gắng. Hết chương.